Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chọc thủng thật nhiều đại bí mật, các vị lão nhân gia chuẩn bị lên đường trở về. Mông Mông trong lớp tốt vô cùng, A Bạch cháu hiểu biết hơn nó, nếu như ở nơi nào thấy được phòng ở tốt liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta đưa tiền cho cháu, nhờ cháu mua thêm bộ phòng mới a. Phùng đại gia trước khi đi len lén lôi kéo Thâm Bạch dặn dò, qua mấy ngày gặp gỡ, quan hệ giữa hắn và Thâm Bạch tự giác không tệ a, tựa như phòng lớn bây giờ cháu đang ở là được, bất quá chính là đừng cao như vậy, như kiểu Nạp Đức Lý Khắc ở có sân nhỏ hay nhất kề khí đất a. Hảo hảo hảo, Thâm Bạch đáp ứng một tiếng, hắn rốt cuộc đã nhìn ra trong nhà lão sư khóa mỹ thuật tự chọn là không thiếu tiền rồi. Gà không ăn hết thì nuôi trong vườn hoa bên kia A Bạch là được trồng thêm cây cỏ, chúng nó có thể mổ cỏ chết ăn, bón cũng không cần bón, hiện cật hiện tể, ăn ngon. Hải bà dặn dò người còn lại là Lâm Nguyên, bởi mấy ngày nay trên cơ bản toàn ăn bên ngoài, nên gà Hải bà mang về cương nhiên một con cũng không có bị. Lâm Hạnh, cháu nhớ kỹ. Lâm Nguyên gật đầu, sau đó hắn từ bên cạnh xuất ra một túi giao cho Vương cục trưởng kế bên. Cục trưởng, đây là đồ tự nhiên muốn tôi mua giúp, hôm qua mới gửi đến. Nga nga, vật gì vậy a, thần thần bí bí cư nhiên không cho tôi mua mà để cậu mua. Vương cục trưởng tò mò nhìn thoáng qua, hắn cái gì cũng không thấy được, túi bị phong kín. Dương mắt nhìn lại Lâm Nguyên, chỉ thấy Lâm Nguyên vẻ mặt bí hiểm, cái gì cũng nhìn không ra. Nhún nhún vai, Vương cục trưởng cười ha hà không nói nữa. A Mỹ bà ngoại, người có cái gì muốn nói với A Huyên không? Nhìn đã sớm tự phát ngồi trên xe, A Mỹ Thâm Bạch trừng mắt nhìn, không, nên nói đều nói rồi. Liếc hắn, A Mỹ nữ thanh niên quay đầu trở lại. Lên đường bình an, biết A Mỹ là cái tính tình gì, Thâm Bạch hảo tính cười cười. Đợi được tất cả mọi người lên xe, Thâm Bạch và Lâm Huyên đứng một bên, nhìn theo xe khởi bước, sau đó rời đi. Hai người đều phất phất tay, thời gian Thâm Bạch phất dài một ít, Lâm Huyên ngắn một chút. Thẳng đến xe vận tải nhỏ và xe thể thao thời trang phía trước tiêu thất trong phạm vi tầm mắt bọn họ, hai người lúc này mới trở về đường đi đến. Đi tới một nửa thời gian, cả hai không hẹn mà cùng quay đầu nhìn đối phương. Thâm Bạch mở miệng trước, hiện tại A Huyên chức trách của anh giống như người cảnh sát đi theo A Bá Lợi tập vậy, người kia vốn không phải cảnh sát thông thường, mà xem như là cảnh ngục hệ thống nghi. Chấm chấm, một đôi con ngươi đen trầm tĩnh nhìn hắn, Lâm Huyên không rên một tiếng. Sau đó Thâm Bạch liền thiêu thiêu mi, nở nụ cười. Ngày hôm nay bắt đầu còn là mời chiếu cố nhiều hơn a. Hắn còn đưa tay ra, cực kỳ hữu hảo. Lâm Nguyên, biết mình trở thành đối tượng quản chế trọng điểm liền cao hứng như thế sao? Mặt không thay đổi, Lâm Nguyên vươn tay ra đánh bàn tay Thâm Bạch một chút, lập tức xoay người tiếp tục đi trước. Thâm Bạch vội vàng đuổi theo. Đừng lo lắng cho em a, em khỏe vô cùng, anh xem, Vương cục trưởng cũng không đem em làm ngoại nhân, hơn nữa, Sơn Hải Trấn là một địa phương vô cùng tốt a, trước em còn muốn về sau qua đó ở ni. Lúc này có tên trong danh sách vậy không phải nói rõ em có thể đặt trước danh ngạch rồi sao? Vương cục trưởng đây là chiếu cố em, mới không phân em đến ngục giam khác đi. Thâm Bạch nói, mắt dòm Lâm Nguyên còn là vẻ mặt diện vô biểu tình, hắn lại bổ sung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đi, Vương cục trưởng đêm qua đã lặng lẽ nói với em. Muốn em biểu hiện tốt một chút, năm nay thực tập liền trực tiếp tìm ông ấy để xin, ông ấy sẽ cho em tới cảnh ngục hệ thống thực tập, nếu như thực tập biểu hiện tốt, trường học thành tích cũng tốt, tương lai sẽ tranh thủ đem thân phận của em từ bị quản chế chuyển thành cảnh ngục. Xem, chuyển biến vô cùng hoa lệ a. Hắn vươn cánh tay thật to ôm bầu trời, phảng phất nơi đó có gương mặt cười híp mắt của Vương cục trưởng. Lâm Nguyên lúc này mới xoay đầu lại. Cậu A, năm nay thực tập nhớ kỹ trước 2 tháng trước tìm Vương cục trưởng. Đây là ý tán đồng. Về đến nhà, Thâm Bạch tinh thần hăng hái thêm bắt đầu nghiên cứu kế hoạch học tập, Lâm Nguyên thì đi sân phía ngoài tìm địa phương gieo cỏ chết, mấy con gà thấy Hải bà không ở bên cạnh hắn, cuối cùng từ trong bụi cỏ quỷ quỷ túy túy đi ra, thấy trong tay Lâm Nguyên hạ xuống mầm móng cỏ chết liền. Chít chít, kêu muốn ăn, từ kẽ ngón tay hắn lộ ra một bả mầm móng, tụi nó liền tranh tiền chỉ hậu mổ lên. Lâm Nguyên đem đường nhìn chuyển hướng thiên không, màn đêm đã phủ xuống, bầu trời màu xanh đậm. Xanh như nước biển, bởi vì tới gần ngọn đèn, càng hạ bầu trời càng nhạt mà càng lên cao bầu trời càng đậm. Ở đây quá cao, lại không có quá nhiều ngọn đèn ô nhiễm, nên bầu trời vẫn mang màu sắc vốn có. Cá khô nhi vô thanh vô tức huyền phù trên bầu trời, sự tồn tại của nó khiến bầu trời thoạt nhìn càng giống như nước biển. Trong đầu Lâm Nguyên hiện lên một loại lý giải đơn giản khác mà Thâm Bạch đã nói với cục trưởng trước kia. Chúng ta bây giờ đang ở tầng nước cạn này áp lực nhỏ, chúng ta thoải mái sinh sống trong đây. nhưng lại không có cách nào đi tầng nước sâu hơn, bởi vì không có cách nào thích ứng áp lực nước nơi đó. Đồng dạng đạo lý, cá nơi đó cũng không cách nào đơn giản tới, bởi vì cá sinh hoạt tại trong biển sâu, thân thể từ lâu đã thích ứng hoàn cảnh biển sâu, áp lực trong cơ thể chúng nó và áp lực vị trí hoàn cảnh ngang hàng, như vậy mới có thể ở bên kia hoạt động như thường. Một khi đem phóng tới nước cạn, khi áp lực trong cơ thể chúng nó cao hơn áp lực bên ngoài cơ thể, chúng nó sẽ bạo tạc. Mà bởi nguyên nhân không rõ, hoàn cảnh nước cạn chúng ta hiện tại sinh hoạt càng ngày càng sâu, sinh sống ở nơi này chúng ta phải nước ấm chịu ếch chậm rãi thích ứng loại áp lực này, không, cũng không nhất định là thích ứng loại áp lực này, mà là do người đặc biệt thừa nhận dưới tình huống như vậy, theo áp lực tiếp tục lên cao, hoàn cảnh nước cũng càng ngày càng sâu, cuối cùng đạt được trình độ cá nước sâu, có thể đi vào, chúng nó liền sẽ tới, đem cá nước cạn chúng ta bên này toàn bộ ăn tươi. Càng ngày càng nhiều cá nước sâu bắt đầu phát hiện tầng nước cạn này, chứng cứ chính là tổng sản lượng ám vật chất tăng trưởng không hợp với lẽ thường của giới. Nhất định có rất nhiều cá nước sâu trong quá trình tới bị nổ tung ám vật chất cấu thành thân thể chúng nó rơi là tả ở chỗ đây, lúc này mới khiến tổng sản lượng ám vật chất tăng trưởng nhanh như vậy. Tuy rằng không phải nguyên nhân duy nhất đi, bất quá em nghĩ không chừng cũng là một nguyên nhân rất chủ yếu. À bá lợi tạp lần kia em chú ý tới có rất nhiều ma thú tới từ bên kia cuối cùng hóa thành hắc vụ tiêu tán trong không khí. Nên, những lời này là Lâm Nguyên hỏi. Sau đó biểu tình Thâm Bạch khó được nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nên chúng ta tốt nhất trước khi bị cá nước sâu hơn tìm đến, phải tự tìm trước được thông đạo an toàn. Thâm Bạch biểu tình rất nghiêm túc. Sau đó, một giây kế tiếp ngoài không gian thăm dò thủ tục viết như thế, dị giới và ngoài không gian không có khác, áp dụng nguyên tắc như vậy cũng không kém bao nhiêu đâu nhỉ. Hắn còn chớp chớp mắt, Lâm Nguyên, đã trải qua thật lâu hòa bình, thời đại đại biến đổi đã sắp tới. Không biết là may mắn hay bất hạnh, luôn cảm thấy. Bọn họ tự hồ sẽ vượt qua lần biến đổi này, cách chương.